Kinh Update, chương 40, C40, sát cơ nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sáng hôm sau, trên đường đến lớp học quang cảnh xung quanh Hiro rất náo nhiệt, mặc dù mọi người đều biết kỳ thi này rất quan trọng và cũng rất khó khăn nhưng trên mặt các học viên đều treo trên mặt nụ cười, làm cậu thấy rất lạ. Nếu như ở kiếp trước mỗi lần đến mùa thi hay quan trọng như tốt nghiệp thì những học viên đều bận ôn thi đến mất ăn mất ngủ cơ mà, còn bọn này thì trông rất bình thản như chỉ là một bữa ăn sáng vậy. Cái bọn này không phải nghe được lũ quý tộc kia tới mà như thế này chứ, thật là đúng là ngây thơ. Hiro, Sera bên cạnh cậu nghe được không khỏi tò mò hỏi. Chấm, với thực lực của anh có dự định có làm việc cho người nào không? Sera, Hiro quay mặt lại nhìn Sera mà cười nói. Cô không phải là ý định để tôi làm việc cho cha cô chứ? Hiro, như bị nói trúng tim đen Sera giật nảy mình đỏ mặt lắp bắp. Chấm, ca, không phải, n, nhưng mà nếu anh muốn thì... Sera, giọng nói của Sera nhỏ dần rồi tắt hẳn, nhưng khuôn mặt đã đỏ như quả cà chua theo đúng nghĩa đen. Hiro nghe vậy chỉ cười nhạt nói, mặc dù làm việc cho quý tộc rất tốt nhưng tôi cũng không thích nó cho lắm. Hiro, có lẽ MSG thích hợp với tôi hơn, mặc dù nguy hiểm nhưng nó lại có sự tự do không gò bó áp lực thường xuyên hay những sự toan tính nhau không hồi kết cục của bọn họ. Hiro, Sera nghe vậy chỉ trầm mặc trong lòng cũng có một ít thất lạc. Hiro nhìn thấy ánh mắt của cô như vậy cười cười đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm mượt xinh đẹp của Sera, ánh mắt dịu dàng nói. Thôi, không nói đến việc này nữa, chúng ta đi nhìn những lão già kia định làm gì nào. Hiro, rồi Hiro kéo tay Sera phóng đi trước sự ngỡ ngàng cũng như ghen ghét của những học viên xung quanh. Sera chỉ cười khổ khi nghe Hiro nói vậy, chỉ có cậu mới dám nói quý tộc là những lão già bình thường như vậy mà không sợ hãi. Hiro, bỗng nhiên một giọng trong trẻo mang đầy cuốn hút vang lên, làm bất kỳ kẻ nào cũng không nhịn được mà quay lại muốn nghe thêm lần nữa. Hiro nhíu nhíu mày nhưng cũng không quay lại, bởi vì cậu biết là ai gọi cậu, còn Sera thì sắc mặt trầm xuống như nhìn thấy kẻ địch sống chết của mình, cô vội vàng kéo tay cậu chạy đi như không nghe thấy. C, chờ đã, hai người kia đứng lại cho tôi. Nhưng tốc độ của hai người không dừng lại mà càng ngày càng nhanh bỏ lại xa tiếng gọi đấy. Chạy được một đoạn thì không nghe thấy giọng nói đó nữa, Sera như chút được lo lắng thở phào một hơi, nhưng lại làm cô biến sắc là một bóng người đang lao tới với tốc độ rất nhanh với tiếng điện tích. Duệt, duệt, rồi dừng lại trước mặt hai người. Ha, lôi hệ, hiếm nha. Hiro, hai người không nghe tôi gọi sao mà không dừng lại. Người mà vừa bất thình lình xuất hiện ở trước mặt của hai người không ai khác chính là phó hội học sinh của học viên Royal Ivan Kurogane, người mà đang giận dữ đến nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Sera với ánh mắt giận dữ. Sera nhìn cũng không nhìn Ivan mà trêu tức nói một câu. Chấm, không nghe thấy, Sera, câu nói này làm Ivan giận đến nghiến răng nghiến lợi nhìn Sera, phải biết rằng vừa rồi giọng nói của Ivan phải vang không biết bao nhiêu xa mà Sera người này lại bảo không nghe thấy. Sera nhìn vậy càng nổi lên hứng thú chọc giận Ivan. Làm sao cô phải biết rõ trong trường không được sử dụng ma pháp khi không được cho phép nhưng mà cô vẫn cố ý sử dụng nên phải bị xử lý. Sera, tôi bị xử phạt cũng không đến lượt cô quản con hồ ly. Ivan, cô muốn chết hả con tinh tinh này? Sera, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn hai người cãi nhau mọi người xung quanh đều choáng váng, đường đường là hai nữ thần đẹp nhất của học viện mà bây giờ cứ như hai người đàn bà đanh đá đang đấu võ mồm với nhau vậy. Còn Hiro thì nhìn thấy cảnh này cũng thầm nghĩ, nữ giới thật là phiền phức, rồi cậu từ từ đi đến nơi tập trung cũng không để ý hai người đang trừng mắt tóe lửa như chuẩn bị lao vào một trận sống mái với nhau. Cũng như vài ánh mắt không mấy thiện cảm hướng lên trên người cậu. Qua nhiều quý tộc vậy còn có nhiều người có chức tước cao nữa. Oi oi không phải tao hoa mắt chứ, không phải kia là đức vua sao? Đúng rồi, mà hiệu trưởng sao lại không thông báo cho học sinh biết nhỉ? Ha ha ha, đến lúc tao thể hiện tài năng của mình rồi ha ha ha. Nguyên một đám ầm ĩ hò hét lên khi nhìn thấy nhà vua, bởi vì bọn họ đâu biết là nhà vua tự mình đến học viện theo dõi kỳ thi này, cũng là từ trước đến giờ lần này là lần thứ nhất mà nhà vua tự mình đến quan sát, phải biết vua của một nước là có thân phận cao quý đến thế nào, vua kẻ đứng đầu nấc thang mang tên quyền lực mà đế quốc Red, đế quốc hùng mạnh nhất trong tất cả các vương quốc của tất cả nhân tộc, vì vậy vua của đế quốc Red là kẻ có quyền lực như thế nào mà lại đi đến học viện này, làm nguyên cả một đám hưng phấn mãi không thôi. Hiệu trưởng Tiêu Ma nhìn thấy cảnh này khóe miệng cong lên nụ cười, vì muốn gây nên bất ngờ nên nhà trường cố ý không thông báo cho học viên biết đức vua tự mình tới, ai ngờ sẽ gây nên oanh động lớn như vậy. Trật tự, như các em đã biết hôm nay là kỳ thi của Học viện Royal, hôm nay có sự tham gia của rất nhiều quý tộc, đặc biệt là nhà vua cũng tự mình tới xem, nên mong các em hãy cố gắng hết sức mình để thể hiện. Tioma, bây giờ tôi xin tuyên bố cuộc thi bắt đầu. Tioma, cách chương.